đại quyết chiến mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đáng tiếc, đáng tiếc. Dương Kỳ cảm thấy thật đáng tiếc. Lần này, hắn luôn phiên thi triển ra đại thế, khiến cho liên minh ba vương triều lòng người tan rã. Còn đế quốc của mình chẳng những thực lực tăng mạnh, thêm ba cường giả khắc độ tinh thần lũy thừa năng lượng đạt tới 100 tỷ. Lực ngưng tụ càng tăng mạnh. Một lần tiến công xé tan phòng tuyến liên minh ba vương triều. Đáng tiếc là bất hủ phong bia phủ xuống. Đại tế ti ra tay, ngăn cản vương triều tiến công. Tuy rằng dù là đại tế ti cũng không thể ngăn cản được bao lâu ở trước mặt vương triều sôi trào. Nhưng chỉ trong 10 nhịp thở này, đã có thể cho liên minh ba vương triều tỉnh lại. Lòng người ngưng tụ. Bởi vì uy danh đại tế ti truyền bá trời đất, mỗi người đều biết hắn là cường giả nổi danh với thần tượng vương. Gia nhập trận doanh liên minh ba vương triều có chỗ tốt rất lớn cho ổn định lòng người. Lúc này, liên minh ba vương triều vốn lòng người tan rã liền ngưng tụ lại trong khoảng khắc. Bất hủ phong bia vỡ vụn. Mơ thanh của đại tế ti truyền ra. Ta là đại tế ti, chủ trì tế tự triều đình chúa tể viễn cổ. Các vị liên minh ba vương triều, không cần kích động, ta sẽ nhanh chóng tỉnh lại, đến giúp các người. Chiến đấu. Các dũng sĩ. Thánh vương đế quốc này chính là khối u áp tính của thần giới. Quy tắc căn nguyên thần giới cũng muốn nhổ bỏ hắn. Hiện giờ, các ngươi chiến đấu là vì thần giới. Vì trời đất. Các ngươi là chính nghĩa, lực lượng, vinh quang, anh linh, nhất định sẽ đứng về phía các ngươi. Cuối cùng thánh vương đế quốc căn nguyên thần giới cuối cùng sẽ siêu thoát, chiến đấu. Dũng sĩ đại tế ti ta là chỗ dựa vững vàng cho các ngươi. Các ngươi sẽ vĩnh viễn không cô đơn. Tư thế oai hùng của các ngươi sẽ vĩnh viễn khắc ghi trên bia lớn. Đời đời kiếp kiếp. Được tế tự, anh linh các ngươi xem như đã chết cũng sẽ tồn tại vĩnh viễn. Mơ thanh của đại tế ti cổ vũ lòng người. Chỉ trong khoảng khắc, tất cả chiến sĩ liên minh ba vương triều cảm thấy máu nóng sôi trào. Giống như mình đang thật sự chiến đấu vì thần giới. Căn nguyên thần giới lúc nào cũng đang ở cùng họ. Động lực căn nguyên cùng tồn tại với các ngươi. Sâu trong tâm linh mỗi người đều như có dòng điện xẹt qua. Đại tế ti không hổ là đại tế ti. Tế tự năm đó chủ trì vô số thần linh. Người bình thường tuyệt đối không thể so sánh. Lời của hắn là xúc tác tốt nhất để tăng cường sĩ khí. Đương nhiên chân thân của hắn không dám đến đây. Sẽ bị Dương Kỳ đánh chết tươi. Dù là đại tế ti mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể ủng hộ lòng người. Tự mình tham chiến trên chiến trường. Dưới vận mệnh quốc gia nghiền ép. Hắn chết không có chỗ chôn. Giết. Hủy diệt thánh vương đế quốc. Lòng người được ủng hộ. Số mệnh liên tục kéo lên. Sĩ khí quấn vào nhau. Đại quyết chiến kinh thiên động địa xuất thế ngang trời. Ầm. Binh lính liên minh ba vương triều. Vận mệnh quốc gia cao thủ. Rốt cuộc va chạm với thánh vương đế quốc. Vào lúc này toàn bộ thần giới cũng phải chấn động. Bất cứ công kích gì cũng kém hơn hai đại vương triều va chạm. Thần giới chấn động là thật sự. Không phải hư vô. Tuyệt đối không phải loài người cảm giác trong lòng. Bởi vì trong nháy mắt liên minh ba vương triều va chạm với thánh vương đế quốc. Bất cứ chỗ xa cỡ nào trên thần giới. Vũ trụ nhiều tầng. Vũ trụ đa chiều. Mỗi một tồn tại trong vũ trụ, dù là chuẩn thần cũng cảm thấy thiên địa chấn động. Dường như sắp xảy ra tai nạn. Vô số đại năng thái cổ đều chuyển ánh mắt nhìn về bên này. Bọn họ biết đó là hai quái vật lớn đang chiến đấu. Vào lúc này lực lượng cá nhân quả thật quá nhỏ. Nhỏ tới đáng thương. Chiến đấu hết sức thảm thiết. Vừa tiếp xúc, Dương Kỳ nhìn liền biết vô số cao thủ long tộc, người đế quốc linh lung. Những tòa đại trận, thậm chí còn có thánh vương chấp chính quan. Bọn họ dẫn sát cao thủ trong khoảng khắc giao đấu đều hóa thành tro tàn. Không còn một giọt máu nào. Thoáng cái, hắn cảm giác thánh vương chấp chính quan đã chết ít nhất 10 triệu. Còn thần dân đã chết 100 tỷ. Số lượng chết đi nhìn mà ghê người, nhưng hắn lại không quan tâm, ngay cả chính hắn cũng chuẩn bị hy sinh bất cứ lúc nào. Đây là trận chiến liên quan tới vận mệnh đế quốc. Các huynh đệ của hắn đều là sức chiến đấu cấp cao. Ngưng tụ một chỗ với hắn. Tạm thời còn không có chuyện. Thú cô lỗ không ra tay. Nó đang trong vòng tay của Bích Lạc, ngủ say. Coi như là trận đại chiến này cũng sẽ không kinh động nó. Dương Kỳ biết. Nó sẽ không nhúng tay vào đại chiến như vậy. Bởi vì nhân quả quá nặng nề. Nó cũng không gánh nổi. Cấp bậc chiến tranh thế này liên quan đến hướng đi tương lai của toàn bộ thần giới. Chư thiên vạn giới. Văn minh thần cấp. Đẳng cấp cao nhất giao đấu. Ai thắng sẽ quyết định vận mệnh thế giới vô tận. Thú cô lỗ dù có được thần thông vô địch, cũng không muốn lây dính. Không dám lây dính. Đến cấp bậc này, nó cũng sợ. Khoảnh khắc giao đấu, bên thánh vương đế quốc có vô số máu thịt bị đánh nổ tung. Vô số sinh mệnh bốc hơi. Ít nhất 100 tỷ người biến mất không tung tích. Thậm chí mấy vị chủ thần long tộc cũng bị đánh nổ giữa trời. Không còn hài cốt. Nhưng mà, người bên liên minh ba vương triều chết càng nhiều hơn. Là gấp 10 lần thánh vương đế quốc. Mười mấy chủ thân nháy mắt biến mất trong giao chiến. Biến mất tâm. Vận mệnh trong hư không cũng đứt gãy. Giống như họ chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Có chừng 1.000 tỷ đại quân bốc hơi. Biến mất vào hư không. Các loại oán. Vô số hơi thở chu lên. Truyền bá ra những ngõ ngách thế giới. Đây là chiến đấu thảm thiết chưa từng có. Chẳng qua. Dù là 1.000 tỷ đại quân. Cũng chỉ là một sợi lông của 90 triệu con trâu đối với liên minh ba vương triều. Bởi vì liên minh ba vương triều có quá nhiều người. Nói về vô địch môn đi. Dân cư một địa đã có mấy ngàn tỷ, chết 1.000 tỷ tính là gì? Có nghĩa là không thèm chớp mắt một cái. Đồng thời, đối với Thánh Vương Đế Quốc, 100 tỷ cũng không tính là gì. Nhưng 10 triệu Thánh Vương chấp chính quan lại không phải là mấy con số. Đó là chí cao thần đỉnh cao của Liên minh Ba Vương Triều. Cường giả mấy tỷ khắc độ tinh thần đã chết đi không ít chỉ trong nháy mắt này. Một cái vương triều, chủ thần là cao tầng, chết một cái đều là tổn thất lớn, đó là nền tảng lập quốc. Còn chí cao thần đỉnh cường giả mấy tỷ khắc độ tinh thần, đó là căn cơ. Chết quá nhiều, có thể sẽ tạo ra tầng gãy đứt, giết, thiên ca vĩnh hằng. Dương Kỳ cảm giác giữa chém giết này. Lực lượng nhân quả khổng lồ nổi lên hư không. Nhưng hắn không quan tâm. Hắn tạo ra trận chiến này. Bây giờ là lúc sinh tử tồn vong. Miệng ngâm lên tiếng ca thật lớn. Bây giờ hắn bắt đầu bỏ thêm vòng sáng mặt trái số lượng lớn lên đầu liên minh ba vương triều. Nhân số đế quốc của mình kém xa liên minh ba vương triều. Coi như lấy một đổi 10. Cũng không phải là đối thủ. Nhân số liên minh ba vương triều gấp 100 lần đế quốc của mình. Ầm ầm. Lại một lần giao chiến. Lần này tổn thất càng nhiều hơn. Dương Kỳ tổn thất chừng 20.000 thánh vương chấp chính quan. Ngàn tỷ con dân. Mấy huynh đệ cũng phun máu. Nếu không phải linh hồn của mình phân hóa rót vào trong người huynh đệ. Mấy huynh đệ này có thể đã chết. Còn đối diện thảm hại hơn. Ngay cả Dương Đại Thiên cũng hộc máu. Ngạo Thiên sắc mặt tái nhợt. Cả người Hải Lam vỡ tan. Chỉ có Dương Hư Nhất tốt một chút. Nhưng cũng hết sức khó chịu. Độc Cô Liệt Thiên, một trong độc cô cửu lão đã bị đánh chết tươi. Đúng thế, đây là cao tầng đầu tiên tử vong. Tu vi độc cô Liệt Thiên không đến 100 tỷ, nằm khoảng 10 tỷ. trong nháy mắt giao chiến. Lực lượng vận mệnh quốc gia khổng lồ quét qua. Hắn vừa lúc không hay ho. Bị nhốt ở một chỗ trung tâm. Đương trường hóa thành tro tàn. Mẹ nó, đây là trận chiến liều chết. Lão tử chưa từng chủ trì chiến đấu khủng bố như vậy. Ngạo Thiên kinh hồn bạt vía, hắn từ thời đại thái cổ đến bây giờ còn chưa từng gặp qua đại chiến như thế này. Có lẽ đây là trận chiến to lớn nhất từ trước tới nay. Xem như chúa tể thượng cổ và Chu Tiên Vương cũng không có loại chiến đấu này. Bởi vì Chu Tiên Vương không có thành lập đế quốc của mình. Trong chiến đấu này, mỗi người đều có thể mất mạng, trên là hoàng đế, dưới là dân đen. Ngạo Thiên cũng biết, lần này mình cũng không nắm chắc được sinh mệnh. Nhưng bây giờ không thể lùi bước, đây là trận chiến đánh bạc cả vận mệnh quốc gia. Giết! Hắn bộc phát toàn bộ. Chỉ huy vận mệnh quốc gia. Vô số thần tử. Dẫn đầu xung phong. Khoảng khắc ngưng tụ vô số trận pháp lại đánh ra. Đại chiến thảm thiết, lại quét ngang lần nữa. Trăm trận trăm thắng, trăm trận trăm thắng. Dương Kỳ hét lớn một tiếng. Hắn cũng bất chấp mọi giá. Tất cả chiến ý cuốn hút mọi người. Hắn muốn chém giết tất cả lực lượng cấp cao. Kết giới vĩnh hằng, Nazi chiến trường. Mặt sau đế quốc. Kết giới vĩnh hằng khổng lồ chậm rãi di động. Làm chỗ dựa cho vô số người. Lực lượng kết giới vĩnh hằng thẩm thấu vào chiến trường. Quy tắc cũng thay đổi. Tất cả chết đi cho ta. Dương Tư Nhất, ngươi cũng không ngoại lệ. Dương Kỳ bùng nổ, hắn không muốn che giấu lực lượng của mình nữa. Thiên đường viễn cổ, phủ xuống. Trong khoảng khắc, bầu trời bao la tan đi. Thiên đường xuất hiện trên đầu mọi người. Vô số lực lượng không ngừng truyền vào người Dương Kỳ. Thân thể hắn chấn động. Ngàn vạn núi non. Ngàn vạn biển lớn. Ngàn vạn mặt trời. Ngàn vạn trăng sáng. Ngàn vạn thế giới. Tất cả đều xuất hiện sau lưng hắn. Khí thôn thiên hạ. Sau lưng hắn, một con hỗn độn cổ xà khổng lồ xuất hiện, mạnh mẽ hút một cái. Lập tức vô số đại trận bị nó hút vào miệng, bắt đầu cắn nuốt. Hắn vươn tay ra. Ầm ầm, tay hắn đánh tan thời không, vận mệnh, số mệnh, vô thường. Chộp tới Ngạo Thiên, Dương Tư Nhất, Hải Lam, Dương Đại Thiên. Tất cả cao tầng liên minh ba vương triều đều bị hắn chộp lấy. Dương Tư Nhất chấn động. Vốn hắn muốn liều mạng với Dương Kỳ. Nhưng bây giờ xem ra hắn không có khả năng chống lại thực lực thật sự của Dương Kỳ. Đối phương một tay chụp lấy mọi người. Hắn lại có cảm giác hoàn toàn không động dậy được. Tất cả mọi thứ bị đóng lại. Trơ mắt nhìn bàn tay Dương Kỳ bóp nổ tung thần giới. Đây mới là thực lực chân chính của Dương Kỳ. Chiến đấu lúc trước, hắn vẫn không dốc hết sức. Bây giờ hắn biểu hiện ra lực lượng đáng sợ khủng bố như vậy. Trời ạ! Dương Tư Nhất cảm thấy bất lực. Các vị, liên hợp một chỗ, hắn đang liều hết một trận. Ngạo Thiên há mồm phun ra. Một mảnh như đại mộ bay ra. Đó là Thạch Vân. Khí đại mộ ngưng kết thành Thạch Vân. Bảo hộ bản thân. Tất cả thần tử, giết Dương Kỳ, đại trận bắn phá, vận mệnh quốc gia giết ra. Dương Đại Thiên điên cuồng hét lên. Liều chết một trận. Người làm e giết phong chương 1544. Khảng khái bi ca. Đám rác rưởi các ngươi, ta không lấy ra thực lực chân chính thì các ngươi căn bản không biết chữ chết viết thế nào. Dương Kỳ lấy ra thực lực mạnh mẽ nhất của mình. Quốc vận thần quyền toàn lực thi triển. Trong quốc vận có thượng đế chi thủ thiên đường thần quyền thánh vương thập đạo. Hiện giờ quốc vận thần quyền đã kết hợp với thánh vương thập đạo, hợp thành thập đạo khác. Mà quốc vận thì chính là hoàng đế nhị đạo, hoàng đế là người trưởng khống quốc vận lớn nhất, khống chế hướng đi của đế quốc. Dương Kỳ sớm đã đưa quốc vận thần quyền dung nhập vào thánh vương thập đạo. Hiện giờ trong lúc nguy cấp, toàn lực thi triển ra.